Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820, trừng phạt đám các ngươi thời điểm đến. Tốt, cái kia ta hiện tại hỏi các ngươi hư không thú tộc ba cái kia hư không thú hoàng giả, hiện tại ở nơi nào? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm bốn đại hư không thú vương trực tiếp mở miệng hỏi. Bốn đại hư không thú vương nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, trên mặt đều toát ra vẻ cười khổ, bởi vì bọn họ biết hiện tại hẳn là tiến vào đoạt đáp phân đoạn. Không phải vậy, Bạch Phong sẽ không lấy loại phương thức này hỏi chúng nó bốn cái. Nhưng vấn đề là, bọn họ là thật không biết cái kia ba vị hiện tại đến cùng ở nơi nào. Bởi vì sớm tại 800 năm trước, cái kia ba vị thương thế ổn định lại về sau, thì toàn bộ rời đi, đi địa phương nào, cũng không có nói cho bọn chúng biết. Mà cho tới bây giờ, bọn họ đều không còn có gặp qua cái kia ba vị. Hả? Bạch Phong nhìn đến bốn đại hư không thú vương vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khẽ chau mày nói, thế nào, không chuẩn bị trả lời ta vấn đề sao này? Đại nhân, vấn đề này chúng ta là thật không cách nào trả lời. Bởi vì sớm tại 800 trước, cái kia ba vị thì đi thẳng, đi địa phương nào cũng không có cáo chi chúng ta thập đại thú vương. Đến hiện tại chúng ta cũng không có tại gặp qua bọn họ. Thậm chí ngay cả bọn chúng không hề có một chút tin tức nào. Tử Điện Phong Lang lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh, xem xét một chút bọn họ nói thật hay giả. Rất nhanh, Bạo Linh thanh âm thì vang lên nói. Chủ nhân, lần này gia hỏa này nói là thật lời nói. Nha, nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Cho là hắn không nghĩ tới, cái này lại là thật. Mà theo Tử Điện Phong Lang sau khi nói xong, bốn đại hư không thú vương cũng là đều toát ra vẻ sợ hãi nhìn lấy Bạch Phong. Bởi vì bọn họ biết lời này là thật, nhưng không dám hứa chắc Bạch Phong có thể hay không tin tưởng a. Mà nhìn đến Bạch Phong nửa ngày không có phản ứng, Tử Viêm Song Đầu Huyền cũng là đứng dậy mở miệng nói. Đại nhân, vừa mới Tử Điện Phong Lang thời điểm là thật, chúng ta là thật không biết cái kia ba vị hiện tại đến cùng ở nơi nào. Chúng ta cũng thật không dám ở lừa gạt ngài, chúng ta là thật không biết a. Theo Tử Viêm Song Đầu Huyền thoại âm rơi xuống, Bạch Phong trực tiếp gật đầu nói. Ta tự nhiên tin tưởng các ngươi không cần khẩn trương, bởi vì ta là có biện pháp có thể biết được các ngươi nói lời đến cùng là thật là giả. Cho nên từ giờ trở đi, thì đừng nghĩ đến gạt ta. Soát, nghe được Bạch Phong lời này, bốn đại hư không thú vương sắc mặt đều là biến đổi. Nếu như nói, Bạch Phong trước đó liền nói lời này, bọn họ sợ là lúc này đã cười chết rồi. Bởi vì bọn họ có thể căn bản không tin tưởng có người có thể phân biệt người khác lời nói thật giả. Năng lực, cái kia căn bản liền không khả năng, có thể cho thấy quá nhiều khủng bố thủ đoạn Bạch Phong. Bọn họ là thật tin. Được rồi, xem ra các ngươi cũng là không có có tin tức gì. Đã như vậy, trừng phạt vẫn là muốn có. Xem ở các ngươi nói tình báo đều không khác mấy. Như vậy đi, cho ta tiến vào vũ trụ chi thành, tìm tới cung đằng về sau, để hắn đến phân phối các ngươi là để Tống Trọng Sơn, Phong Giật Phàm, Đái Trì, Vưu Văn Lực cùng Cảnh Lương năm người người nào sửa chữa. Không cho phép phản kháng, không cho phép dùng sức mạnh tiến hành phòng ngự, bị sửa chữa hết một trận sau đi ra là được rồi. Bạch Phong nhìn lấy bốn đại hư không thú vương nói. Thẳng, bốn đại hư không thú vương nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Chẳng những không có bất luận cái gì nổi giận chi sắc, phản mà toát ra may mắn vô cùng thần sắc. Tuy nhiên muốn để trước kia căn bản không phải bọn họ đối thủ sửa chữa. Cái này để chúng nó vô cùng khó chịu. nhưng dù sao cũng so bị Bạch Phong sửa chữa cường đi. Trời mới biết Bạch Phong muốn làm sao tu để ý đến chúng nó. Đó mới hoàn toàn sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Muốn đến nơi này, bốn đại hư không thú vương thì cùng nhau hướng về vũ trụ chi thành phương hướng đi đến. Tại vũ trụ chi thành đông thành trên tường thành cung đằng. Tống Trọng Sơn, Phong Giật Phàm các loại sáu người nhìn đến bốn đại hư không thú vương bỗng nhiên hướng bọn họ bên này đi tới, cũng là đều toát ra nghi hoặc không thôi thần sắc. Mấy người các ngươi ra hỏa còn không triệt tiêu vũ trụ chi thành kết giới. Là cho là ta ngăn cản không nổi cái này nho nhỏ hư không thú triều sao? Vẫn là nói các ngươi hoài nghi năng lực của ta. Đúng lúc này, Bạch Phong dùng tràn ngập lửa giận thanh âm hướng về vũ trụ chi thành đông thành hô to lên. Nghe được Bạch Phong cái này tức giận hống một tiếng, bị hù cung đằng, Phong Giật Phàm bọn họ lập tức toàn lực khống chế trận pháp. Lập tức triệt hồi bao phủ toàn bộ vũ trụ chi thành kết giới. Mà lúc này vũ trụ chi thành tất cả hư không giả vừa ý hư không bảo vệ kết giới biến mất. Muốn đi ra bên ngoài còn có mênh mông hư không thú. Vậy mà không có người nào toát ra vẻ sợ hãi. Vẫn là cái kia làm cái gì làm cái gì. Bởi vì bọn hắn biết bên ngoài có một vị cực kỳ khủng bố gia hỏa tại. Chỉ là hư hương thú triều căn bản không đủ gây sợ. Bọn họ bốn cái qua đến tột cùng muốn làm gì? Triệt tiêu kết giới về sau. Cung đằng, Phong Giật Phàm các loại sáu người nhìn đến tiếp tục hướng bọn họ đi tới bốn đại hư không thú vương. Lại là toát ra vẻ nghi hoặc, đến mức lo lắng, không có chút nào lo lắng. Có Bạch Phong ở chỗ này còn lo lắng cái rắm. Cung đằng, muốn đến cái này bốn người cùng các ngươi trước kia cũng đã có một số gặp nhau đi. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, có thể dùng sức vò ngược bọn họ. Bọn họ dưới mệnh lệnh của ta là không thể phản kháng, tránh né, chỉ cần khác giết chết. Tùy tiện vò ngược, bất quá bọn họ chỉ có bốn cái, nhưng các ngươi hiện tại có sáu người. Cho nên, đến cùng là cái gì bốn người có thể phân biệt vò ngược bọn họ? Cái quyền lợi này ta thì cho ngươi, dù nói thế nào. Ngươi cũng là ta kết bái đại ca không phải? Ngay tại sáu người đều nghi ngờ thời điểm, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo cung đằng trong đầu vang lên. Cảm động, cung đằng nghe được Bạch Phong cái này truyền âm về sau. Trong nháy mắt bị cảm động, đây là thực sự cảm tình bộc lộ. Hắn không nghĩ tới, trước đó hắn như vậy không để ý Bạch Phong mặt mũi. Một mực giúp đỡ Mục Lân. Bạch Phong chẳng những không có oán hận hắn, còn coi hắn làm kết bái đại ca. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình trước đó làm như vậy, quả thực cũng không phải là người làm. Bạch Phong lão đệ, trước đó đều là đại ca sai, về sau đại ca tuyệt đối mọi chuyện dẫn đầu suy nghĩ cho ngươi. Cung đằng lúc này dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí đối Bạch Phong truyền âm nói ra. Ha ha! Bạch Phong nghe được cung đằng mà nói về sau, tại không mặt mặt nạ ra người phía dưới hình dáng, lại là trực tiếp nở nụ cười, trực tiếp đối Bảo Linh nói, Bảo Linh, thấy được không, thu phục một người chỉ đơn giản như vậy, chủ nhân, ta làm sao lại không tin đâu, có thể hay không để cho ta thông qua hệ thống xác nhận một chút. Bảo Linh nghe xong, có chút không tin tà mà hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói, có thể, tùy tiện ngươi tốt, đối với nhân tính, nói thật, Bạch Phong thật so Bảo Linh hiểu rõ rất nhiều, rất nhanh, Bảo Linh thì thông qua hệ thống xác nhận, một mặt khiếp sợ đối Bạch Phong nói ra, chủ nhân, lại là thật, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, bất quá chỉ là như vậy một kiện việc nhỏ. Vậy mà liền có thể trực tiếp đã thu phục được cái này cung đằng tâm. Gia hỏa này trước đó cùng ngươi kết bái cùng trợ giúp Mục Lân. Đủ để nhìn ra hắn căn bản cũng không có thật lòng đưa ngươi coi như huynh đệ. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Nói thẳng, ngươi không hiểu nhân tâm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.